Chương 83, đỉnh phong khôi lỗi sư đối quyết. Uzumaki nhất tộc cửu vĩ gì nụ gì kỳ có thể không dễ dàng như vậy chết, yên tâm đi, lão thân khôi lỗi thuật tự vấn coi như có thể, sẽ không để cho ngươi có chuyện chĩa rổ bà không để ý đến Uzumaki nạ rủ tổ kêu gào, như trước dùng sợi trả cờ dạ tuyến khống chế được Uzumaki nạ rủ tổ hướng ạ cả su nạ no xả sổ gì bên kia buôn chỉ đi qua chĩa rổ bà là coi trọng Uzumaki nạ rủ tổ thân là Uzumaki tộc người. Lại là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ quan hệ, ở nhục thân trên có nghiền ép những người khác ưu thế. Cho nên mới muốn lợi dụng hắn đi ngăn được Akatsuna no Sasori. Có ở Akatsuna no Sasori trong mắt lại cũng không là chuyện như thế Akatsuki huyễn cửu long phong ấn có thể mạnh mẽ rút ra gì nụ gì kỳ trong cơ thể bị phong ấn vi thu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, gì nụ gì kỳ phải sống đây cũng là vì sao lúc trước hắn để ấy đạ dạ đi đối phó gà ạ dạ lại thiên đinh vạn chúc để cho bắt sống nguyên nhân bởi vì một ngày gì nụ gì kỳ chết đi bên trong cơ thể của bọn họ vi thu phong ấn trong nháy mắt sẽ tiêu thất mà khi đó vi thu cũng sẽ trực tiếp phá phong ra, tái hiện. Hậu thế 617 bị gì nụ gì kỳ trói buộc vi thu cũng không đáng sợ nhưng nếu là một con không có bất kỳ trói buộc vi thu như vậy uy hiếp của nó. Tuyệt đối phải so với ở gì nụ gì kỳ trong cơ thể thời điểm muốn càng lớn đây cũng là vì sao. Hắn vừa rồi chỉ là dùng mất cảm giác độc tố mất cảm giác cụ dù mà kỳ nạ dù tổ nguyên nhân chủ yếu mà phía sau những cái này thiên bản cương châm kỳ thực đều chỉ là vì đem cụ dù mà kỳ nạ dù tổ trong cơ thể mất cảm giác độc tố cường hóa một chút mà thôi. Cũng không phải là muốn trực tiếp lấy tính mạng của hắn chết tiệt. Đây là lao thái bà lẽ nào biết ta sẽ không giết gì nụ gì kỳ sao ạ cả su nạ no xả sổ gì sắc mặt hơi đổi một chút. Hai tay huy động gian, trực tiếp khống chế đệ tam cả dẹt con rối hình người vọt tới tạch tạch tạch ngay tại lúc con rối hình người bắn vọt trên đường kỳ tả hưu các đốt ngón tay lại bị toàn bộ mở ra sau đó theo cái kêu bờ gờ giờ giờ chút nơi khớp xương phong ấn thuật thức bị bên ngoài giải phong từng cái long trúc tựa như khôi lôi cánh tay nhất thời như măng mọc sau cơn mưa vậy chui ra một cái tiếp lấy một cái trong chớp mắt liền có mấy nghìn cái khôi lôi cánh tay phá phong ra những con rối này cánh. Tay nhìn qua phi thường cứng nhắc. Nhưng trình độ linh hoạt cũng là dị thường sự mềm dẻo từng cái các đốt ngón tay đều có thể tiến hành 360 độ xoay dĩ nhiên đem không gian phong ấn an trí ở tại khôi lỗi trên người mà nhìn thấy cái kia rậm rạp chẳng chịt khôi lỗi cánh tay xuất hiện tại trước mặt, chia rồ bà chân mày cũng nhất thời nhíu lại khôi lỗi sư ở khôi lỗi trên người thiết kế cơ quan bấy dập nói như vậy đều là cố định lại cần cực kỳ tinh xảo tay nghề mới có thể đem những cái này chí mạng. Cơ quan bấy dập gửi cá khôi lỗi trên người nhưng nếu có thể đồng thời tinh thông không gian phong ấn sau đó đem khôi lỗi thuật cùng không gian phong ấn lẫn nhau kết hợp lại như vậy khôi lỗi uy lực là có thể phát sinh chất cải biến hai loại đồ đạc chợt nhìn một cái cũng không có liên quan gì nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy bởi vì một ngày ở khôi lỗi trên người an trí không gian phong ấn nói cũng liền ý nghĩa, cỗ này khôi lỗi trên người cơ quan bấy dập dung lượng có thể đạt được vô. Thượng giới hạn thử nghĩ một cái. Nếu như đem một cái. Thậm chí mấy cái di động kho vũ khí cất giữ trong một khôi lỗi trên người không gian phong ấn bên trên, sẽ là bực nào chuyện kinh khủng cái gì di động kho vũ khí cũng không được tốt lắm ha hả ngươi sợ là chưa thấy qua tiểu nam cái kia 6.000 ước chương nổ phù uy lực A đây chính là liền đủ chỉ hạ ổ bị tổ đều suýt chút nữa thì tuyệt vọng khủng bố uy lực A đương nhiên lấy trước mắt ạ cả xù nạ nó xả sổ gì tài lực, hẳn là còn không cụ bị cái loại nào năng lực dù sao đây chính là cả cụ dù. Tân tân khổ khổ kiếm được tiền thưởng bất quá một có không gian phong ấn khôi lỗi bên ngoài uy lực tuyệt đối không thể khinh thường ở đếm không hết khôi lỗi cánh tay quấn đánh xuống chĩa rổ bà tuy là khống chế ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tránh được không ít khôi lỗi cánh tay nhưng cuối cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẫn bị vô số điều khôi lỗi cánh tay quấn thành bánh trưng chán cũng liền ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bị khôi lỗi cánh tay quấn lấy trong nháy mắt, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì lập tức khẽ quát một tiếng ngay sau đó. Những cái này quấn quýt lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khôi lỗi cánh tay liền từng cái chán thả ra biến thành từng cái mang theo kịch độc trong kinh cức cái những cây có gai này cái phía trên gai ngược đều mang cường hiệu mất cảm giác thuốc ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể bị nhiều như vậy gai ngược xuyên thấu, cả người cũng không tốt phía trước hắn tuy là thân thể không có cảm giác, không cách nào nhúc nhích mảy may nhưng ý thức vẫn còn ở thị giác cùng xúc giác đều còn ở hiện tại khen ngược cái gì cũng bị mất hoàn. Toàn ngất đi hơn nữa nhìn cái kia lật cái mắt trắng bộ dạng nhất thì bán hội căn bản là vẫn chưa tỉnh lại đây là ta chuyên môn vì bắt gì nụ gì kỳ nghiên chế đặc hiệu mất cảm giác thuốc. So trước đó hỉ dù cổ trên người mất cảm giác thuốc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, không có giải dược lời nói, ngủ lấy cái 1-2 năm đều không là vấn đề thu thập hết ủ dù mà kỳ nạ dù tổ phía sau. Ả cả xù nạ no xả sổ gì lại lần nữa đưa mắt xê dịch về chìa rổ bà. Như vậy, chìa rổ lao thái bà, kế tiếp ngươi còn có cái gì? Chiêu số sao tượng gỗ của ngươi đâu đừng nói cho ta, đã từng thân là làng cắt đệ nhất khôi lỗi sư ngươi, liền một có thể sử dụng khôi lỗi cũng không có.